Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, chương 287, dị giới cánh cửa. Đây là thao tác hệ năng lực, nhưng cô Akira cũng có thể sử dụng. Không thể so với Sonak càng kém, bởi vì cô Akira thực lực vượt xa quá Sonak. 60% thao tác hệ cũng tuyệt đối so với 100% thao tác hệ Sonak càng mạnh hơn, làm cái này châm đâm vào. Sau khi tên này bác sĩ hết thảy hành động, liền đều chịu đến cô Akira khống chế rất dễ dàng. Kim Thắng Nam giám định báo cáo liền đã biến thành cô Akira cùng Kim Thắng Nam chờ mong loại kia. Giới tính nam, cùng Kim Mãn Đa có con cái quan hệ đến đây. Kim Mãn Đa đối với Kim Thắng Nam thân phận không hoài nghi nữa. Đem Kim Thắng Nam xem là chính mình con ruột. Dự định đem Kim Thắng Nam nâng đỡ vì là gia chủ người thừa kế. Kế thừa từ mình vị trí cô Akira rời đi Kim gia. Trở lại quán trọ Yukihira Suma cùng Eizan Esuya Sokugeki sự tình. Cô Akira là biết đến. Yukihira Suma cho cô Akira đánh mạng lưới điện thoại. Cô Akira không cảm thấy Yukihira Suma thất bại. Yukihira Suma so với nguyên tác chủ nghề càng mạnh hơn, nếu nguyên tác bên trong Yukihira Suma có thể thắng. Như vậy lần này, Yukihira Suma thắng tỷ lệ cũng rất lớn. Hai người xử lý nấu ăn, gần như cùng lúc đó hoàn thành, ta song song rồi. Eizan Esuya nhìn Yukihira Suma phương hướng một chút, lập tức đem chính mình xử lý nấu ăn đưa lên ghế bình thẩm. Yukihira Suma, buông tha đi, ngươi là không thể thắng được ta. Đồng thời, ba tên bình ủy bắt đầu thưởng thức một tràng thốt lên tiếng vang lên, quả nhiên không hổ là thập kiệt xử lý nấu ăn, quá mỹ vị, đặc biệt là này thịt gà tươi mới vị, không gì sánh được, ta cảm giác mình thật giống đi tới một chỗ nông trường. Vàng óng ánh màu sắc tung khắp thế giới, khắp nơi đều có ngũ cốc. Tương tự vàng óng ánh màu sắc gà ở ngũ cốc trong lúc đó nhàn nhã đi lại, nghe được bình ủy lời bình. Eizan Esuya không khỏi khóe miệng uốn cong, Yukihira Suma, có nghe hay không? Đây chính là ta xử lý nấu ăn, mà ngươi xử lý nấu ăn chỉ là rác rưởi mà thôi. Yukihira Suma nhàn nhạt nhìn Eizan Esuya một chút, ta xử lý nấu ăn đúng hay không rác rưởi, ngươi nói rồi có thể không tính, có điều nói đi nói lại, nếu như ta xử lý nấu ăn thắng được ngươi xử lý nấu ăn, như vậy ngươi xử lý nấu ăn đúng hay không liền rác rưởi cũng không bằng ngươi. Eizan Esuya mạnh mẽ trừng mắt về phía Yukihira Suma. Có điều Yukihira Suma không sợ chút nào. Yukihira Suma đem chính mình xử lý nấu ăn đưa lên ghế bình thẩm. Các vị bình thẩm, xin mời thưởng thức. Mở ra cái nắp, nhiệt khí trong nháy mắt bốc hơi đi ra. Ở giữa không trung, tựa hồ hình thành một đạo đồ án. Đồng thời, nước mũi mùi thơm tung bay ở xử lý nấu ăn bốn phía, thơm mà không chán, giả thần giả quỷ. Eizan Esuya hừ lạnh một tiếng. Yukihira Suma không lộ vẻ gì biến hóa. Các bình ủy bắt đầu thưởng thức lối vào miệng, tiếp theo con mắt đột nhiên sáng ngời, ăn ngon cũng chỉ có hai chữ, bởi vì các bình ủy tựa hồ không có thời gian nói chuyện. Ăn nữa loại kém nhất khẩu thời điểm, các bình ủy liền không thể chờ đợi được nữa, đem còn lại xử lý nấu ăn đưa tới trong miệng. Trong nháy mắt, trên mâm xử lý nấu ăn liền thiếu mất một nửa. Eizan Esuya sắc mặt rốt cục bắt đầu biến hóa, bởi vì từ đầu đến cuối hắn xử lý nấu ăn, các bình ủy cũng vẻn vẹn chỉ là nếm thử một miếng mà thôi. Cứ việc các bình ủy cho nhiều như vậy không sai lời bình, nhưng đối với một đạo xử lý nấu ăn tới nói, không có cái gì là so với ăn sạch này đạo xử lý nấu ăn có thể biểu đạt ra càng thêm yêu thích phương thức Yukihira Suma xử lý nấu ăn. Các bình ủy chỉ cho hai chữ thế nhưng Yukihira Suma xử lý nấu ăn bị các bình ủy hầu như ăn sạch, bắt đầu bỏ phiếu. Ba tên bình ủy nhìn nhau, đồng thời nhấc tay, người thắng, Yukihira Suma, ký túc xá cực tinh thành viên quần thể, bùng nổ ra kịch liệt tiếng hoan hô. Eizan Esuya sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, cái này không thể nào. Sao có thể có chuyện đó? Ta đường đường thập kiệt một trong, dĩ nhiên thất bại cho một cái năm nhất tiểu quỷ. Yukihira Suma nhìn về phía Eizan Esuya, Eizan học trưởng, nhìn dáng dấp là ta thắng, ký túc xá cực tinh, ngày mai bắt đầu khôi phục ký túc xá cực tinh tài nguyên cung cấp đi. Đa tạ, Yukihira Suma Sokugeki thắng được Eizan Esuya tin tức. Như là bão táp như thế ở Tosuki bao phủ ra rất lớn phân trần những kia cùng ký túc xá cực tinh đối mặt tình huống tương tự hiệp hội mà đồng thời. Một cái khác tin tức, tùy theo truyền đến Trung Su Mỹ thực hội, ở muốn thủ tiêu một cái hiệp hội thời điểm, nhất định phải tiếp thu cái này hiệp hội Sokugeki thỉnh cầu. Hơn nữa, Sokugeki bình thẩm viên nhất định phải duy trì tuyệt đối công chính điểm này. Là Isiki Satoshi ở sau lưng nỗ lực công lao một gian bên trong phòng làm việc. Azami Nakiri ngồi ở trên ghế, sắc mặt âm trầm, thực sự là một đám không nghe lời tiểu quỷ. Đã như vậy, vậy ta liền chính diện phá hủy các ngươi đi, coi như là Sokugeki, Trung Su Mỹ thực hội cũng tuyệt đối sẽ không thua. Azami Nakiri vỗ tay cái đột. Một đạo thân hình đi vào, tổng soái đại nhân, nói cho những người kia. Ở Sokugeki trong quá trình, tuyệt đối không thể thả nước, muốn sử dụng toàn lực, đem những kia có can đảm cùng Trung Su Mỹ thực hội làm người thích hợp. Toàn bộ đánh đổ, vâng, tổng soái đại nhân, đi xuống đi. Kojiro Shinomiya nhìn về phía Irina đám người, lần này huấn luyện tới đây liền gần như kết thúc. Các ngươi có thể đi trở về, đón lấy nên chính là các ngươi cùng Trung Su Mỹ thực hội Sokugeki. Cái kia đồng dạng là luyện tập cùng tiến bộ quá trình, cố lên, cảm ơn Shinomiya tiền bối. Kojiro Shinomiya khoát tay áo một cái, đi trở về bếp sau theo Irina đám người rời đi. Giang thị nhà hàng giờ mở cửa, cũng thuận theo kết thúc Akiko cái cuối cùng rời đi. Cô Akira khoảng thời gian này có chút nhàn rỗi, liền từ long cốt không gian bên trong lấy ra dị giới cánh cửa, tiến hành nghiên cứu. Cô Akira có thể đi đến hôm nay bước đi này, thu được nhiều thu hoạch như thế, toàn bộ đều là bởi vì dị giới cánh cửa. Không có dị giới cánh cửa, cô Akira chủ nghệ, khả năng liền Tadokoro Megumi cũng không sánh nổi ở võ đạo bên trên. Cô Akira thiên phú không tệ, nhưng thế giới này võ đạo cực kỳ có hạn, không có niệm năng lực, không có ở One Punch Man bên trong thế giới tao ngộ. Cô Akira không thể so với người của thế giới này càng mạnh hơn. Cô Akira được dị giới cánh cửa đã rất lâu, nhưng đối với cái cửa này hiểu rõ, nhưng còn chưa đủ nhiều. Thứ nhất, tiến vào thế giới cô Akira hoàn toàn không có cách nào khống chế. Thứ hai, dị thế giới đồ vật, cô Akira có thể mang về rất ít. Hơn nữa quy tắc cô Akira cũng không có thăm dò rõ ràng. Cô Akira hiện tại khá là xác định một điểm, chính là tiến vào dị giới cánh cửa sau khi thế giới cùng với nhiệm vụ cùng cá nhân thực lực là có rất lớn liên quan, có thể là võ đạo thực lực, cũng có thể là chủ nghệ tổ đội đi tới sẽ bởi vì thực lực bị bình quân mà độ khó giảm xuống. Hơn nữa có một chút, đi dị thế giới thời điểm là có cửa, mà lúc trở lại không có, cần ở cô Akira phụ cận mới có thể theo trở về Sokugeki no Soma thế giới. Chuyện này ý nghĩa là nếu như tổ đội đi tới người ở cô Akira dừng lại thời gian kết thúc thời điểm, chưa có trở về. Như vậy, người này đúng hay không vĩnh cửu dừng lại ở thế giới kia, ta rời đi thế giới kia sau. Thế giới kia tốc độ thời gian trôi qua sẽ chậm lại, nhưng không phải hoàn toàn đình chỉ. Vậy thì đại diện cho ta nếu là không có đem đội hữu mang về. Như vậy, hắn liền đúng là bị ở lại thế giới kia. Như vậy, ta lần sau lại tiến vào thời điểm, có thể mang về Sokugeki no Soma thế giới đến sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.